Chương 3874, lạch trời không thể vượt qua, ô kim lớn chừng bàn tay này, chính là quang mang nhàn nhạt quanh quẩn, mỗi một sợi quanh quẩn quang mang, nó chẳng khác nào có sinh mệnh, tinh tế từng sợi, quấn quanh du động, tựa hồ, bọn chúng không phải quang mang, mà là từng sợi chân tua. Lại cẩn thận đi xem, toàn bộ lớn chừng bàn tay ô kim nó không giống như là ô kim, như kim lại như ngọc, nhưng, lại có một loại không nói được tính chất, nếu như mở thiên nhãn đến xem. Sẽ phát hiện khối này nhìn như ô kim đồ vật, chính là tầng tầng lớp lớp, tự hồ chính là do ức vạn tầng mảnh mỏng đến không thể lại mảnh mỏng lớp màng lũy chồng mà thành, mười phần kỳ quái. Chính là như thế từng tầng lũy chồng, quản chi là cường giả, vậy đều nhìn không rõ, trong mắt bọn hắn có lẽ vậy chỉ bất quá là nham thạch, kim loại một loại lũy chồng thôi. Nhưng là, người mạnh hơn hướng từng tầng lũy chồng này mà nhìn tới thời điểm, nhưng lại cảm thấy mỗi một tầng giống như là một chương công pháp, có lẽ. Mỗi một tầng giống như là một đầu đại đạo, dạng này tầng tầng lũy chồng, chính là lấy một đầu lại một đầu vô thượng đại đạo lũy chồng mà thành. Thử nghĩ một chút, từng đầu vô thượng đại đạo bị áp súc thành từng tầng màng mỏng, cuối cùng lũy chồng lên nhau, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, ức vạn tầng lũy chồng này, đó chính là mang ý nghĩa ức vạn đầu vô thượng đại đạo bị lũy gấp thành như thế một khối ô kim. Nhưng, cái này vẻn vẹn người mạnh hơn chỗ xem mà vậy, chân chính chí tôn. Chân chính vô thượng tồn tại thời điểm, lại cẩn thận đi xem như thế một khối ô kim thời điểm, nhìn thấy lại là không giống bình thường. Vô thượng tồn tại cẩn thận đi xem, chỉ sợ có thể nhìn thấy tầng tầng lũy chồng này không chỉ có là từng đầu vô thượng đại đạo lũy chồng đơn giản như vậy. Đem từng tầng lớp màng mảnh mỏng không gì sánh được này hướng vô hạn thôi triển mà nói, trên mỗi một tầng màng mỏng, chính là do từng cái tinh thần trải trận mà thành, thời gian quanh quẩn, cái này mang ý nghĩa, một tầng lớp màng. Chính là một cái hoàn chỉnh dòng thời gian, đổi một câu đơn giản dễ hiểu lời nói tới nói, mỗi một tầng màng mỏng, đó chính là một cái kỷ nguyên. Thử nghĩ một chút, một cái kỷ nguyên áp súc thành một tầng thật mỏng lớp màng, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, ức vạn tầng lũy chồng, đó chính là mang ý nghĩa ức vạn cái kỷ nguyên. Nếu thật là như vậy, đó là khủng bố tuyệt luân, tự hồ thế gian không có bất kỳ vật gì có thể tới tương thất, tự hồ, dạng này một khối ô kim, nó chỗ giá trị tồn tại. Đó đã là siêu việt hết thảy, cho nên, thật sự có vô thượng tồn tại tại chỗ, nhìn thấy dạng này ô kim, vậy cũng nhất định sẽ rùng mình, không khỏi vì đó kinh dị không ngừng, quản chi là cường đại chí tôn, hắn nếu là có thể nhìn hiểu, vậy cũng nhất định sẽ bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ tiếc, đối với người ở chỗ này mà nói, trước mắt như thế một khối ô kim, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, vậy chỉ bất quá là một khối ô kim mà thôi, mà cường giả có thể nhìn ra tầng tầng lũy chồng. Nhưng vẫn là không cách nào nhìn ra ảo diệu của nó, người mạnh hơn, mặc dù có suy nghĩ, nhưng, cách nhìn ra nó ảo diệu thực sự, đó là còn có ức vạn dặm chênh lệch. Người chạy đến Hắc Quyên, đếm mãi không hết, hàng ngàn hàng vạn, bọn hắn toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, bọn hắn vội vàng chạy đến, đều muốn lấy được truyền thuyết Hắc Quyên đại tạo hóa. Nhưng là, khi không ít tu sĩ cường giả vừa nhìn thấy trước mắt như thế một khối ô kim thời điểm, liền không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Không ít tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi có chút thất vọng, chính là thứ này sao? Thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả càng là kiềm chế không được, nói ra, Hắc Quyên trong truyền thuyết tạo hóa, cứ như vậy một khối nho nhỏ ô kim, cái này không khỏi quá đơn giản đi. Thời điểm này, đã có người đứng ở trên vực sâu hắc ám trên mặt đá lơ lửng, người đứng ở phía trên, đó là không nhúc nhích, mặc cho nham thạch lơ lửng nâng chính mình phiêu bạc. Khi hai khối nham thạch tại trên vực sâu hắc ám gặp nhau thời điểm, va nhau cùng một chỗ thời điểm, đứng ở trên nham thạch tu sĩ, lập tức nhảy đến trên một khối nham thạch khác, cần phải mượn dùng nham thạch lơ lửng đi qua sao? Ngần ấy khoảng cách, bay qua chính là, có vừa tới tu sĩ vừa nhìn thấy những tu sĩ cường giả này vậy mà đứng tại trên nham thạch lơ lửng tùy ý phiêu bạc, không khỏi kỳ quái. Mặc dù nói, trước mắt vực sâu hắc ám nhìn không nhỏ, nhưng, đối với tu sĩ cường giả tới nói, ngần ấy khoảng cách, chỉ cần có một chút bị lực tu sĩ cường giả, đều là có thế nhẹ mà dễ hơn bay qua. Lên, đứng tại vực sâu hắc ám trước, có tu sĩ cường giả nhún người nhảy lên, hướng trung ương đạo đài lơ lửng bay đi. Nhưng, hắn vừa bay lên, vừa vượt qua muốn vượt qua vực sâu hắc ám thời điểm, hắn toàn bộ thân thể hướng vực sâu hắc ám rơi xuống. Tại thời khắc này, dọa đến hắn hồn phi phách tán, lập tức thi triển ra các loại vô song công pháp, tế ra các loại bảo vật, muốn nâng lên chính mình. Nhưng là, mặc kệ hắn là thi triển như thế nào công pháp, tế ra bảo vật dạng nào, cuối cùng cả người hắn tính cả bảo vật đều hướng vực sâu hắc ám rơi xuống. A, à, cuối cùng, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ vực sâu hắc ám phía dưới truyền đến, tu sĩ cường giả này triệt để rơi vào trong vực sâu hắc ám, hài cốt không còn. Nhìn thấy một màn này, không ít vừa tới tu sĩ cường giả đều ngây ngốc một chút. Trước mắt vực sâu hắc ám cũng không lớn, vì sao không bước qua được, vậy mà rơi vào trong vực sâu hắc ám. Ngu xuẩn, nếu như có thể bay qua, còn có thể chờ đến các ngươi, biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu đã sớm bay qua, bọn hắn còn cần ngoan ngoãn dựa vào như thế từng khối nham thạch lơ lửng phiêu vượt qua sao. Có cường giả thế hệ trước cười lạnh một tiếng, nói ra, mọi người nhìn lại, quả nhiên, biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu bọn hắn đều đứng tại vực sâu hắc ám trên nham thạch lơ lửng, mặc cho nham thạch chở phiêu bạc, bọn hắn đứng tại trên mặt đá, không nhúc nhích, chờ đợi khối tiếp theo nham thạch tới gần va nhau cùng một chỗ. Nhưng là, từng khối nham thạch lơ lửng tại vực sâu hắc ám này, nhìn, bọn chúng tựa như là không có bất kỳ quy tắc nào khác, cũng không biết nó sẽ phiêu bạc đi nơi nào, cho nên, coi ngươi leo lên bất luận cái gì một khối nham thạch, ngươi cũng sẽ không biết sẽ cùng khối tiếp theo như thế nào nham thạch va nhau. Cũng có chút tu sĩ cường giả đứng tại trên nham thạch lơ lửng là chờ đợi không thể chờ đợi, cho nên, muốn nương tựa theo lực lượng của mình đi thúc giục dưới chân mình nham thạch lơ lửng thời điểm. Khi hắn lực lượng vừa thôi động thời điểm, tại trong vực sâu hắc ám đột nhiên có một cổ cường đại lực lượng vô địch đem hắn túng xuống dưới, lập tức túng vào trong vực sâu hắc ám, a tiếng kêu thảm thiết, từ vực sâu hắc ám chỗ sâu truyền ra, vì sao lại sẽ thành dạng này? Có rất nhiều cường giả nhìn thấy một màn này, không khỏi kỳ quái. Nhưng, có đại giáo lão tổ thấy một chút mánh khóe, nói ra, bất kỳ lực lượng nào can thiệp vực sâu hắc ám, đều sẽ bị vực sâu hắc ám này thôn phệ hết. Bị như thế đại giáo lão tổ như vậy giống như chỉ điểm một chút, có không ít tu sĩ cường giả minh bạch, nếu là ở trên vực sâu hắc ám, thì xuất lực lượng đi thôi động nham thạch lơ lửng, đều sẽ can thiệp đến vực sâu hắc ám, sẽ trong nháy mắt bị vực sâu hắc ám thôn phệ. Nhưng, xa không chỉ có đáng sợ như vậy một màn kinh khủng. Tại trên từng khối nham thạch lơ lửng này, không ít tu sĩ cường giả đứng ở phía trên, tất cả mọi người muốn dựa vào như thế từng khối nham thạch lơ lửng đem chính mình đưa đến đối diện, đem chính mình mang lên trên đạo đài lơ lửng đi. Nhưng mà, đáng sợ chuyện quỷ dị phát sinh, đứng tại trên nham thạch hắc ám tu sĩ cường giả, đều cảm nhận được huyết khí của mình đang trôi qua, tuổi thọ của mình đang trôi qua, chính là mình già đến đặc biệt nhanh, đứng tại trên nham thạch lơ lửng này. Có thể hoàn toàn cảm nhận được phía dưới vực sâu hắc ám tại thôn vệ lấy tuổi thọ của mình. Niên kỷ càng lớn đại nhân vật cảm thụ càng rõ lộ ra, cho nên, có người tại trên nham thạch lơ lửng ngẩn đến thời gian lâu dài, từ từ trở nên tóc trắng xóa. Không, ta muốn trở về. Có một vị đại giáo lão tổ tại trên nham thạch lơ lửng này ngẩn đến thời gian quá dài, hắn không chỉ là trở nên tóc trắng xóa, mà lại giống như bị rút khô huyết khí, thành da lông xương, theo thọ nguyên chảy hết. Hắn đã là hấp hối. Không, cuối cùng, vị đại giáo lão tổ này tại trong tiếng kêu to không cam lòng chảy hết giọt cuối cùng thọ nguyên, cuối cùng trở thành da lông xương, trở thành một bộ thây khô, chết thảm tại trên nham thạch lơ lửng. Nhìn xem như thế một cái đại giáo lão tổ theo thọ nguyên xói mòn, cuối cùng tất cả thọ nguyên đều hao hết, chết già ở trên mặt đá, cái này lập tức để đã đứng ở trên nham thạch tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng không khỏi rùng mình. Không, chết già ở trên nham thạch này đại giáo lão tổ không chỉ có một vị, mặt khác đứng tại trên nham thạch lơ lửng đại giáo lão tổ, theo đứng yên thời gian càng dài, bọn hắn cuối cùng đều nhịn không được thọ nguyên xói mòn, cuối cùng chảy hết giọt cuối cùng thọ nguyên, chết già ở trên nham thạch lơ lửng, làm sao bây giờ? Nhìn thấy từng cái đại giáo lão tổ chết già ở trên nham thạch lơ lửng, những kia tuổi trẻ tu sĩ cường giả cũng cảm nhận được tuổi thọ của mình đang trôi qua, bọn hắn cũng không khỏi hoảng hốt. Nhưng là, ở thời điểm này, đứng tại trên nham thạch lơ lửng, bọn hắn muốn về lại không quay về, chỉ có thể đi theo nham thạch lơ lửng tại phiêu bạc. Đừng hốt hoảng, các ngươi có thể chịu đựng được, các ngươi tuổi trẻ, thọ nguyên đủ, nhất định có thể chịu đựng được. Đứng tại bên bờ trưởng bối cho những này hoảng hốt vãn bối cổ vũ sĩ khí đánh kình, nói ra, bằng các ngươi thọ nguyên, nhất định có thể chống đến bờ bên kia. Vậy liền xem bọn hắn tuổi thọ có bao nhiêu, lấy hạch toán đến xem. Ít nhất phải 5.000 năm tuổi thọ, nếu là không đi đúng, công giả tràng. Ở bên cạnh một cái góc, một tên lão tổ nhàn nhạt nói ra, mọi người lập tức nhìn lại, có người nhận ra vị lão tổ này, thấp giọng nói ra, là biên độ thế gia lão tổ. Biên độ thế gia lão tổ lời như vậy, không có người không tín phục, không có người nào so biên độ thế gia hiểu rõ hơn Hắc Triều Hải. Huống chi, Hắc Quyên chính là biên độ thế gia phát hiện, bọn hắn nhất định đến có chuẩn bị, bọn hắn nhất định là so bất luận kẻ nào đều giải Hắc Uyên. Nhưng, cũng không phải là nói, ngươi đứng tại trên nham thạch lơ lửng, ngươi an toàn thành công vượt qua từng khối gặp nhau nham thạch lơ lửng, ngươi liền có thể đến đạo đài lơ lửng. Ở thời điểm này, có một ít tại trên nham thạch lơ lửng đứng đầy đủ lâu tu sĩ cường giả, lại bị nham thạch lơ lửng chở phải lần nữa phiêu bạc trở về bên bờ, dọa đến bọn hắn không thể không vội vàng lên bờ rời đi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy những này thành công leo lên gặp nhau nham thạch tu sĩ cường giả, đều lại bị chở trở về bên bờ, để rất nhiều người bất ngờ. Là có quy luật, không phải mỗi một khối gặp nhau nham thạch đều muốn leo lên đi, chỉ có trèo lên đúng nham thạch, nó mới có thể đem ngươi chở đến bờ bên kia đi. Có một vị đại nhân vật thế hệ trước nhìn chằm chằm vào biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu. Hắn phát hiện, biên độ tam đao cùng đông mang cùng thiếu không phải tất cả gặp nhau nham thạch đều leo lên đi, bọn hắn đều sẽ làm ra lựa chọn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.